Hệ thống trưởng môn, chương 1, chuyển kiếp sống lại. Góc truyện audio.com. Đinh, hệ thống đang trong quá trình cài đặt. 10, 20, 100, đinh, hệ thống trưởng môn đã cài đặt thành công. Nghe thấy thanh âm cứ liên tục vang lên trong đầu của mình. Diệp Thần không hiểu ra làm sao. Hắn nhớ là hắn bị một con dao găm đâm xuyên qua trái tim của mình. Thế nhưng là, tại sao hắn còn chưa chết? Hệ thống trưởng môn là cái gì? Họ tên, Diệp Thần, tu vi, luyện khí tầng 1 trung kỳ. 10 điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp. Công pháp, ma vân công, kết đan, pháp thuật, hỏa cầu thuật, thần thông, không, linh thú, không, chức nghiệp phụ, không, cơ hội rút thưởng, không, điểm kỹ năng, không. Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng. Một dòng ký ức như một cuộn phim tràn vào trong đầu của hắn. Diệp Thần, 19 tuổi, luyện khí tầng 1, ngũ hành tạp linh căn, thiếu môn chủ ma vân môn, tử dương môn, xích diễm tông coi trọng chí bảo ngũ hành linh dịch của ma vân môn. Liền lấy cớ trừ ma để bảo vệ chính nghĩa, vào ban đêm đột kích ma vân môn, cao thủ của ma vân môn lần lượt bị giết hại. Dựa theo môn quy chính mình thừa kế chức vị môn chủ của ma vân môn. Trong khoảng thời gian một khắc đồng hồ, Diệp Thần từ từ tiêu hóa ký ức, lúc này hắn mới hiểu được, mình đã chuyển kiếp sống lại rồi. Đinh, thu hoạch được gói quà lớn dành cho tân thủ, có mở ra hay không? Mở ra, kiếp trước Diệp Thần là sát thủ đứng đầu trong thập đại sát thủ của thời Hoa Hạ. Tự nhiên không ngốc cho nên rất nhanh thích ứng, và bắt đầu chấp nhận tất cả mọi chuyện mà mình đang gặp phải. Diệp Thần a, ta đã mượn cơ thể của ngươi sống lại. Ta và ngươi tuy hai mà một, vậy nên không cần phân biệt a thù của ngươi. Ta sẽ thay ngươi báo. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng kiểm tra phần thưởng của gói quà dành cho tân thủ. Đinh, thu hoạch được 10 viên thăng cấp đan, một quyển thần thông bất phôi kim thân. Diệp Thần lấy ra một viên thăng cấp đan. Thăng cấp đan này chỉ có tu sĩ luyện khí thì mới có thể sử dụng. Đem sử dụng một viên, tu vi liền tăng lên một tầng, 10 viên thăng cấp đan. Diệp Thần một hơi đã sử dụng 9 viên. Đinh, cấp độ của người chơi tăng lên. Cấp độ trước mắt là luyện khí tầng 2. Chấm, đinh, cấp độ của người chơi tăng lên. Cấp độ trước mắt là luyện khí tầng 3. Đinh, cấp độ của người chơi tăng lên. Cấp độ trước mắt là luyện khí tầng 4. Đinh, cấp độ của người chơi tăng lên. Cấp độ trước mắt là luyện khí tầng 9. Đinh, cấp độ của người chơi tăng lên, cấp độ trước mắt là luyện khí tầng 10. Đinh, cấp độ người chơi tăng lên 5 tầng liên tiếp, thu hoạch được một lần cơ hội rút thưởng, cảm nhận được tu vi của chính mình tăng lên một cách điên cuồng. Trong lòng Diệp Thần vô cùng mừng rỡ, tu chân là một con đường có rất nhiều khó khăn, thế nhưng dường như hắn có thể bật hack để đề cao đẳng cấp. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt truy binh. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng, chưa rõ, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, chết dưới kiếm của truy binh, hồn phi phách tán, vừa rồi hắn còn cảm thấy cái hệ thống này quả thực không tệ. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cái nhiệm vụ, khiến trong lòng Diệp Thần kinh hãi. Trừng phạt này, cũng quá là độc ác và tàn nhẫn đi. Môn chủ, không xong, Lâm Lang sắp đổi tới. Lúc này, đột nhiên một giọng nói khẩn trương của nữ tử truyền vào. Ngay sau đó có một nữ tử xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần. Khiến cho Diệp Thần ngẩn ngơ. Đây thật giống như tiên nữ a. Một bộ váy dài màu tím bao lấy thân thể mềm mại bốc lửa. Một đôi mắt trong veo đẹp như nước khiến cho ai nấy nhìn vào đều không kiềm nổi lòng mình. Trên đầu tóc dài màu lam nhạt xõa trên đôi vai giống như xương như ngọc. Để cho loại người có tâm tính vững vàng như Diệp Thần. Không nhịn được mà cũng phải mất hồn mất vía một lúc ngắn ngủi. Hàn trưởng lão, bọn chúng có bao nhiêu người tới? Diệp Thần lấy lại tinh thần. Trầm giọng hỏi, hình như là 30, 40 người gì đó. Gấp đôi số người của chúng ta. Trừ Lâm Lang ra, còn có hai tu sĩ trúc cơ kỳ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Diệp Thần gật gật đầu, ma vân môn bây giờ chỉ còn lại có 16 tên đệ tử. Trong đó trừ Hàn Yên Nhu đang ở trước mắt ra, những người khác cũng đều chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu như quay đầu lại chống đối, điều đó chẳng khác nào là muốn chết. Đúng rồi, cơ hội rút thưởng của mình không phải còn có một lần sao? Diệp Thần vội vàng mở ra hệ thống, lựa chọn mục rút thưởng. Đinh, xác nhận có một rút thưởng hay không? Xác nhận, đinh, rút thưởng thành công, đạt được một khẩu bạch sắc súng ngắm, hay còn gọi là thư kích thương, đã để vào túi không gian của hệ thống. Nhìn thấy cái khẩu bạch sắc súng ngắm này, trong lòng Diệp Thần mừng rỡ. Đây là một loại súng ngắm kiểu mới mà năm 2090 Hoa Hạ mới nghiên cứu ra được. Súng có uy lực lớn, độ chính xác cao, có tầm bắn xa, hơn nữa, làm sát thủ đứng đầu trong thập đại sát thủ hàng đầu của Hoa Hạ. Khẩu súng ngắm này, hiển nhiên là Diệp Thần hết sức quen thuộc. Chạy, Diệp Thần cùng Hàn Yên Nhu, dẫn theo một đám đệ tử, hướng vào chỗ sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch bay đi. Ở trên linh khí phi thảm của Hàn Yên Nhu, Diệp Thần nhìn thấy xa ở ngoài hơn 10 dặm có mấy chục người đang cực nhanh bay tới. Khẩu bạch sắc súng ngắm này có tầm bắn lớn nhất là 5 km. Cũng chính là khoảng cách 10 dặm, tốc độ hơi chậm một chút, đã để cho bọn chúng rút ngắn khoảng cách xuống còn 9 dặm. Diệp Thần nói, nghe thấy vậy, Hàn Yên Nhu kinh hãi. Môn chủ, trên người ta bị thương. Không cần cố ý giảm tốc độ, bọn chúng cũng có thể đuổi theo. À, Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng như dự đoán, chưa tới một khắc đồng hồ, đã có 3 người đuổi kịp. Trong 3 người này có 2 người là trúc cơ tầng 1. Một người là trúc cơ tầng 3. Diệp Thần lấy ra khẩu bạch sắc súng ngắm, nhắm ngay tu sĩ trúc cơ tầng 1 kia. Trúc cơ tầng 3, thì ở trong khoảng cách này, không chắc chắn là có thể bắn chết. Vèo, một viên đạn bay ra ngoài với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt liền đã xuyên qua mi tâm, điểm giữa hai đầu lông mày, của tên tu sĩ trúc cơ tầng 1, đinh, giết chết tu sĩ trúc cơ tầng 1, đạt được 1.700 kinh nghiệm, giết chết đối thủ cao hơn một đại cảnh giới, điểm kinh nghiệm đạt được tăng thêm 100, đinh, cấp độ của người chơi tăng lên, cấp độ trước mắt là trúc cơ tầng 1, giết chết một người. Cảnh giới của ta liền tăng lên, ta hiện tại cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, ai có thể ngăn cản ca, đinh, cấp độ tăng lên 5 tầng liên tiếp, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng, đinh, tăng lên một đại cảnh giới, đạt được một điểm kỹ năng, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, mà lúc này Lâm Lăng thì lại kinh hãi, trong tay tên phế vật kia có cái linh khí gì, vậy mà có thể ở khoảng cách xa như vậy. Nháy mắt giết chết tu sĩ trúc cơ. Sư huynh, tu sĩ ma đạo vô cùng quỷ dị. Có muốn hay không chờ mấy người Lâm Long sư huynh đến rồi hãy nói. Người trung niên trúc cơ tầng một còn lại này trầm giọng nói. Hắn vừa mới thấy Diệp Thần nháy mắt giết chết một cao thủ trúc cơ tầng một. Hơn nữa chính bản thân hắn cũng có tu vi trúc cơ tầng một. Không khéo hắn cũng chỉ trong nháy mắt bị giết chết. Lúc này mới muốn bỏ chạy. Hừ, sợ cái gì, dùng tấm chắn linh khí bảo vệ. Lâm Lang hừ lạnh một tiếng. Vì Diệp Thần mới chỉ có luyện khí tầng 1, cho dù có sử dụng linh khí áp đáy hòm của Ma Vân Môn. Hắn cũng khó có thể sử dụng được mấy lần như vậy nữa. Có điều, khiến Lâm Lang phải tuyệt vọng. Khẩu bạch sắc súng ngắm, có đạn không bao giờ dùng hết. Nó có thể từ bên trong thiên địa tự động hấp thu năng lượng làm đạn. Vèo, lại là một viên đạn bay ra ngoài. Những tu sĩ tử dương môn này tuy là có tấm chắn linh khí. Nhưng tấm chắn linh khí của bọn họ, phần lớn đều chỉ là loại cấp thấp linh khí hạ phẩm mà thôi. Không nói lực phòng ngự có hạn mà khu vực phòng ngự còn vô cùng nhỏ hẹp. Đinh, giết chết tu sĩ luyện khí tầng 7, đạt được 70 điểm kinh nghiệm, nghe được âm thanh nhắc nhở này. Suýt chút nữa Diệp Thần liền muốn chửi bậy, được có 70 điểm kinh nghiệm, có cần phải lừa bịp như vậy không? Lúc này, Hàn Yên Nhu cũng để ý tới cách Diệp Thần giết người. Không khỏi giật nảy cả mình, môn chủ, linh khí của ngươi đây tên là gì? Mà sao uy lực lại mạnh mẽ như thế? PS dịch truyện mới luôn, đề cử ủng hộ nha, cách chương.